Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là phục sinh cho thế giới chi thụ. Thì báo cáo với em là cái giọng của mình nghe nó hơi lạ lạ một chút thì anh em thông cảm nhé, tại vì mình ốm nó cũng chưa khỏi. Ốm nó không nặng lắm nhưng mà nó cứ giật già giật dẹo anh em, uống thuốc vào đầu óc nó cứ như cái thằng chơi cần chơi đá nó ngáo ngáo ấy. Nhiều lúc mình đi ra đường thì mua mấy cái lon dầu vi về, tại vì cái cơ thể của tôi ấy, cứ mỗi lần mà tôi bị bệnh nặng tôi uống rổ vi thì nó lại hồi phục rất là nhanh. Là cái sữa chua dành cho trẻ con ấy. Ngày xưa tôi hay uống trộm của con tôi, nó có kinh nghiệm. Thế mà kiểu giờ có tuổi rồi đi ra mua mấy cái lọ rổ vi mà đi ra đến hàng tạp hóa chả nhớ là mình đi ra đây để làm cái gì cả. Thế đứng một lúc mua cái túp kem đánh răng về. Đi mua kem đánh răng về đến nơi thì mẹ bảo thế điên à, sao tự nhiên đi mua kem đánh răng, nhà còn một mớ kem đánh răng. Thế lại quanh ra giả nó cái quen răng xong là mới nhớ ra là mình đi mua rổ vi, ngáo thật sự. Thôi, chúng ta sẽ tổng hợp một chút tình hình của phần trước. Đấy là Phương Hàn và thần giới đã không đạt được tiếng nói chung. Nói chung là bên thần giới kia thì nó cũng bắt chẹt Phương Hàn bởi vì hắn là ở vào thế khó. Nhưng không ngờ là Phương Hàn bây giờ quá mạnh rồi, chúng không bắt chẹt được mà còn để tổn thất thảm trọng. Hai cái tên ngáo ngơ chúa tể của bên Phật giới và Long giới đến thì cũng bị làm thịt. Thần giới thì bị Phương Hàn tàn phá gần như không còn hình dạng. Nếu mà ở giai đoạn cuối chung kết Thánh Vương không mở miệng thì có lẽ Phương Hàn đã hủy diệt hoàn toàn thần giới để hấp thu vào cơ thể mình. Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng phải giao ra tất cả kho tàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước tiếp theo của Phương Hàn sẽ làm gì. Phương Hàn vừa đi thì lưu lại thần giới là một mảnh hoang tàn. Có thể nói lúc này tràn đầy thê lương, tinh bích hệ vỡ tan khắp trốn. Nhiều đại tinh màu tím đã nổ nát. Không biết có bao nhiêu dân cư của thần tộc chết oan chết uổng, ngay cả nguyên thần cũng không thể lưu lại. Một đại thế giới gần như vô địch bây giờ lại hư nhược tới cực điểm. Với ưu thế thần tộc ở trong chư thiên vạn giới, ngoài trừ tiên giới ra thì vốn đã là đệ nhất. Thủy Tổ Thánh Vương tuy rằng biến mất nhưng vẫn ở trong tiền điện. Những tộc nhân của thần tộc chết đi cũng không sao, qua ức năm nghỉ ngơi dưỡng sức lại có thể sinh ra hoàng giả, chí tiên, thậm chí thiên địa đồng thọ, thậm chí ngay cả thiên chủ. Thế nhưng thiên quân thì lại khác. Thiên chi quân vương đã vượt qua thiên địa hủ mà ta, bất hủ, không thể cứ thúc dục dưỡng hóa là ra được. Phải biết rằng trải qua tới 20 kỷ nguyên mới tích góp dần được 20 thiên quân như đám người phi thiên ô ma, bảy đại thần đế. Bằng vào 20 thiên quân này thần tộc có thể tính là giới đỉnh phong trong chư thiên vạn giới rồi. Đáng tiếc chính là hiện tại Phương Hàn chỉ giết chóc một lát, diệt sát đi 12 gã thiên quân, toàn bộ đều bị hắn cắn nuốt, tinh hoa hoàn toàn biến mất. Tổn thất của thần giới quả thực không thể chịu đựng nổi. Nhất là hiện tại kho báu thần giới tích tụ 20 kỷ nguyên qua đã bị Phương Hàn lấy đi toàn bộ. Thần tộc có thể nói mất hết cả vốn liếng, ngay cả con chuột mà chạy vào cái kho của bọn họ thì cũng phải nước mắt lưng tròng. Đã không có tài nguyên và thần vật thì đệ tử thần giới sau này muốn tấn chức thiên quân gần như là không thể. Muốn dựa vào tư chất lĩnh ngộ của mình để tấn chức thiên quân là chuyện chưa từng xảy ra. Thật là đáng giận. Trong kho báu của chúng ta có chừng 15 đường thiên mạch. Bên trong còn có vĩnh sinh chi khí, cứ như vậy bị đoạt đi mất. Đệ tử thần tộc chúng ta từ nay về sau làm sao tấn trước đây, làm sao tu luyện đây? Đế Thích Thiên nhìn Phương Hàn rời đi, trầm mặc một lát rồi bất nhiên nổi trận lôi đỉnh. Thiên mạch, linh mạch, đan dược, thần vật, tài liệu pháp bảo, hết thảy mọi thứ, mất rồi, mất hết rồi. Nhận lợi thiên thống khổ lắc đầu. Làm sao bây giờ? Hiện tại thần giới chúng ta phải làm gì? Tổn thất thảm trọng như vậy, vạn nhất người của Long giới Phật giới biết được thì khẳng định sẽ dòm ngó. Thiên đình biết được khẳng định cũng sẽ tấn công chúng ta. Hóa dục thiên gần như có cảm giác muốn chết ngất. Phương Hàn mang đi kho báu mà thần tộc tích tụ 20 kỷ nguyên qua, trong đó có tới 15 đường thiên mạch mà thần tộc thu được qua nhiều kỷ nguyên. Hiện tại thần tộc đã không còn đường thiên mạch nào nữa, đệ tử làm sao có thể tu luyện, làm sao mà tấn chức thiên quân. Không dựa vào thiên mạch mà muốn tấn chức thiên quân là điều người mơ nói mộng. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Phi Thiên Ô Ma nhanh chóng bình tĩnh lại. Hiện tại chúng ta phải mau chóng chữa trị hệ tinh bích của thần giới, thu nhỏ toàn bộ thần giới lại, sau đó bế môn bất xuất, tích tụ lực lượng, chờ đợi một lần thiên địa đại hủy diệt. Vĩnh sinh chi môn sẽ lại phun ra rất nhiều thần vật thiên mạch, đến lúc đó chúng ta lại thu gom, cũng có thể đông sơn tái khởi. Vậy Phật giới và Long giới, Đế Thích Thiên nhìn Phi Thiên Ô Ma chờ đợi quyết định của nàng. Hắn là cường giả đệ nhất trong bảy đại thần đế thượng cổ, đã sống qua 8 kỷ nguyên hỗn độn. Địa vị cũng tương đương với Hồng Hoang Thiên Quân, vô cùng cao quý, nhưng ở trước mặt Phi Thiên Ô Ma thì vẫn chỉ là một tên thuộc hạ mà thôi. Phi Thiên Ô Ma trên danh nghĩa là thê tử quán, nhưng lại là thánh vương thần tộc, là thủ lĩnh thần tộc do thủy tổ thánh vương chỉ định. Ở trước mặt nàng hắn không thể cao giọng, bất kỳ sự tình gì đều để cho đối phương ra quyết sách sau cùng. Phật giới và Long giới, sau khi biết thần tộc ta đang như thế này, khẳng định là sẽ có dã tâm. Nhưng hiện tại ta sẽ gửi thư tín tới những nơi này, nói rằng chúa tể thanh thiên cổ Phật và chúa tể bàn Long đã bị Phương Hàn đánh chết. Mà thần giới chúng ta hiện tại thủ hộ chung kết thánh vương để tấn chức tiên vương, tạm thời không thể xuất thủ. Cho dù bọn họ có phái sứ giả tới, chúng ta cũng không tiếp. Phi Thiên Ô Ma đã suy nghĩ rất rõ ràng. Đúng rồi, thần tộc chúng ta còn có chung kết thánh vương. Chỉ cần chung kết thánh vương bất diệt thì chúng ta vẫn có cơ hội để lại nguyên khí. Còn tên Phương Hàn kia thì phải làm sao? Khi nhắc tới Phương Hàn, bảy đại thần đế đều hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không kìm được sự khủng bố trong lòng họ. Bọn họ đã hoàn toàn kinh sợ Phương Hàn, không nổi lên được ý niệm báo thù. Tên Phương Hàn này trước không cần nghĩ tới việc trả thù. Điều chúng ta hiện tại cần làm là chờ đợi hắn chiến đấu với thiên đỉnh, Phật giới, Long đới, cho tới thời điểm cuối cùng. Tới lúc đó sẽ là cơ hội lớn nhất cho chúng ta. Đường lang bộ thiền thì hoàng tước nấp phía sau, cơ hội khẳng định là sẽ có. Phi Thiên Ô Ma bắt đầu chỉ huy hành động, bảy đại thần đế bắt đầu làm việc thu nhỏ thần giới, tu bổ hệ tinh bích, thu xếp cho những đệ tử thần tộc đã thương vong. Hết thảy mọi thứ đều trở lên ngăn nắp, gọn gàng. Mấy canh giờ sau, thần giới lại khôi phục trật tự, thể hiện ra năng lực trưởng khống không gì sánh kịp của Phi Thiên Ô Ma. Còn Phương Hàn giờ khắc này đang trên đường quay về kỷ nguyên môn. Thủ trưởng khẽ lật lên, một đạo quang quyển xuất hiện trước mặt, hiện lộ ra thần giới đã một lần nữa ngăn nắp trật tự, còn có sự sắp xếp của Phi Thiên Ô Ma. Tâm tư khẽ chuyển. Thủ đoạn thống trị của Phi Thiên Ô Ma quả thực là rất tốt. Nếu có thể thu làm nô lệ thì... bây giờ vẫn chưa phải lúc để thu phục. Chờ một ngày kia khi thực lực ta càng mạnh hơn, toàn bộ thần giới sớm muộn sẽ nằm trong tay ta. Thần giới hiện tại tuy rằng tổn thương thảm trọng, nhưng thực lực tổng hợp vẫn mạnh hơn kỷ nguyên môn. Nếu có thể dung nhập thần giới vào kỷ nguyên môn, thì thực lực kỷ nguyên môn khẳng định sẽ gia tăng vùn vụt. Thử nghĩ mà xem, mỗi đệ tử kỷ nguyên môn xuất môn đều có một đoàn nô bộc thần tộc diễu võ dương oai, thì sẽ là trang cảnh cỡ nào? Thần giới đã dần suy sụp rồi. Một khi đã vậy, ta nể mặt chung kết thánh vương, để cho các ngươi một thời gian bình yên, hy vọng là sẽ suy nghĩ thông suốt. Hiện tại lực lượng chủ yếu của ta dùng để đối phó Phật giới, Long giới vậy. Hai giới này nhuôn như hổ rình mồi đối với ta, hơn nữa là còn liên minh với thiên đỉnh. Đánh giết bọn chúng, ta sẽ lần nữa ngưng tụ lực lượng, đến lúc đó sẽ khiến cho thiên đỉnh chấn động. Trong lòng Phương Hàn đã sớm bày sẵn kế hoạch, thiên đỉnh hiện đang chiều mình mãi mã, khuếch trường bình hữu khắp nơi, cùng nhau để hủy diệt kỷ nguyên môn. Mà hắn thì hiện tại rơi vào cái trường hợp gọi là thế đơn lực bạc, cho nên phải nhanh chóng gia tăng thực lực, tới lúc đó hủy diệt tất cả, tạo ra uy danh bất diệt của chính mình. Long giới và Phật giới là mục tiêu được hắn chọn ra, đi vào đó chảm sát một loạt, lại mượn căn nguyên thiên quân để luyện chế tam thập tam thiên. Tốt nhất là biến cả Phật giới và Long giới làm nô lệ, phụ thuộc vào kỷ nguyên môn. Tuy nhiên, hắn cần phải về tiêu hóa một chút kho báu của thần giới, đồng thời trồng lại thế giới chi thụ vào trong nguyên giới, che giấu thật sâu. Chờ khi thiên đình tấn công mới bộc phát ra uy lực cực cường, khiến cho cao thủ thiên đỉnh phải ăn quả thiệt thòi, xanh mặt này. Thần thế giới chi thụ có lực lượng vô cùng cường mãnh, hiện tại sau khi được Phương Hàn luyện hóa, đủ để một bổng quét ngang cả chư thiên. Bá, Phương Hàn trực tiếp chui vào nguyên giới. Hiện tại toàn bộ nguyên giới vận hành rất trật tự, hai dương cực quang. Cực quang đái bàng bạc bao quanh, thậm chí là xoay tròn ở bên ngoài nguyên giới, trở thành một bức tường che chắn tự nhiên, cho dù là thiên quân tiến vào cũng có thể bị diệt sát. Lúc trước đan giới được cực quang đái bao quanh, thiên quân muốn tiến vào cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại toàn bộ cực quang đái đã bị Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng và Linh Lung tế luyện, bố trí dày đặc các loại cấm pháp, có một loại sát thương độc đáo đối với thiên quân. Phương Hàn một bước tiến vào nguyên giới, đám người Linh Lung Vũ Hoàng liền khôi phục tinh thần, vô cùng vui mừng. Phương Hàn, người đã trở về, chuyến đi thần giới thế nào? Nhanh vậy đã về thì khẳng định là vô cùng thuận lợi rồi. Phương Hàn cũng không trả lời mà khẽ phất tay lên, một cây thần mộc thông thiên hiện ra trước mắt mọi người, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, sinh ra thế giới chi lực nồng đậm tràn khắp toàn bộ nguyên giới. Lập tức hệ tinh bích dày đặc của nguyên giới liền xuất hiện lục quang như phỉ thúy, lực lượng của thế giới chi thụ bắt đầu khôi phục lại. Mọi người thậm chí thấy trong dòng sông thời gian có một hạt giống vô cùng cường đại từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra, sau đó trưởng thành lớn mạnh, trải qua nhiều kỷ nguyên đã trở thành một cây đại thụ thông thiên. Đây chính là bản thể của thế giới chi thụ. Toàn bộ nguyên giới trong khoảnh khắc trở nên vô cùng chắc chắn và ngưng luyện. Trên mặt Phong Bạch Vũ hiện lên thần sắc khác lạ, đột nhiên đánh ra một quyền. Ông Quyền phong va vào tinh bích hạ, toàn bộ tinh bích hạ không chút sức mẻ, giống như không thèm đếm xỉa tới quyền phong của hắn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được khi lực lượng của mình đánh lên hệ tinh bích, liền bị màu xanh trong hệ tinh bích hấp thu vào, sau đó lại thông qua thế giới chi thụ, truyền vào cho rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn. Những đệ tử này giống như là được hắn tự mình truyền thụ pháp lực, lực lượng được thoát thai hoán cốt, trực tiếp gia tăng. Lợi hại. Thế giới chi thụ không ngờ lại lợi hại như vậy. Thì ra là thế. Thế giới chi thụ gieo trồng trong thế giới này, hấp thu hết thảy công kích bên ngoài, lại trải qua thế giới chi thụ chuyển hóa, gia trì cho những người trên thế giới đó. Nói cách khác là thế giới chi thụ bảo hộ cho thế giới, công kích của ngoại nhân càng lợi hại thì những người bên trong càng chiếm được nhiều lợi ích. Vũ Hoàng tán thán, hiện tại hắn đã dần hòa tan thân thể chúa tể trọng tài, pháp lực tiến bộ cực nhanh, nhãn giới cũng là nước lên thuyền lên. Cái này và chí bảo tam thập tam thiên có tác dụng như nhau. Tuy nhiên nghe đồn chí bảo tam thập tam thiên mà tạo hóa tiên vương tạo ra cũng là nhờ vào việc tìm ra sự huyền bí của thế giới chi thụ, năng lực chuyển hóa lực lượng, bổ sung bản thân cho nên vĩnh viễn đứng vào thế bất bại. Phương Hàn gật đầu, hắn đã sớm biết diệu dụng của thế giới chi thụ cho nên hoàn toàn đặt thế giới chi thụ vào nguyên giới để củng cố. Có thế giới chi thụ thì nguyên giới có thể nói là phòng thủ cực kỳ kiên cố. Trong thế giới chi thụ trong nguyên giới chúng ta lại càng thêm an toàn, có nó thì tu sĩ đến đây khẳng định sẽ phải chịu không ít thiệt thòi. Phong Bạch Vũ nhìn thế giới chi thụ mà tán thưởng, loại chư thiên thần vật này uy danh hiển hách vô số kỷ nguyên, ai ngờ nó lại thuộc về sở hữu của kỷ nguyên môn. Thiên đỉnh, các người cứ tới đây, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, đến hết đây, cái chó gì mà quỷ giới, pháp giới, võ giới, thư giới, mò tới hết đây. Linh Lung Tiên Tôn xoa tay khét lẹt, tóc trên đầu tung bay. Chỉ cần tấn công nguyên giới chúng ta thì hết thảy đều thành tro bụi, tan thành mây khói. Phương Hàn, tu vi của ngươi. Khi mọi người chậm rãi tra xét sự ảo diệu của việc dung nhập thế giới chi thụ vào nguyên giới, thì Phong Bạch Vũ rốt cuộc phát hiện khí tức của Phương Hàn đã hoàn toàn khác biệt. Hắn là thích giả thiên quân chuyển thế cho nên có thể nhận ra các loại ảo diệu bên trong. Ta đã tu luyện tới tu vi 10 kỷ nguyên đỉnh phong, đồng thời dưới cơ duyên xảo hợp chạm được kiếp tiền sinh. Từ nay về sau trong dòng sông thời gian sẽ không còn thứ gì làm ta suy yếu được nữa. Đây là một loại ảo diệu mà chỉ khi đạt tới tiên vương mới có thể lĩnh ngộ. Phương Hàn thuật lại những gì xảy ra trên thần giới, đồng thời đủ các loại hình ảnh được hắn khôi phục trong không trung của nguyên giới cho mọi người xem. Mọi người lại càng rung động, nhìn Phương Hàn ở trong thần giới tung hoành ngang dọc, cắn nuốt cả chu tiên môn, chém giết chúa tể thanh thiên cổ Phật, chúa tể bản long và 12 thiên quân của thần tộc. Tất cả đều vô cùng vui vẻ thoải mái, gần như là tâm linh khoái trá tới cực điểm. Tốt lắm, bảo tàng tích tụ trong 20 kỷ nguyên ta đã đoạt, hiện tại đã trở thành kho báu của kỷ nguyên môn ta. Ta sẽ lấy những thứ chân quý ra, xem có thứ gì trọng yếu, thứ gì có thể phụ trợ cho đệ tử kỷ nguyên môn tu luyện. Cùng với đó ta cũng muốn chọn ra những chư thiên thần vật để ngưng luyện cho chí bảo tam thập tam thiên. Trong khi nói chuyện, Phương Hàn vung tay, lập tức có một kho báu khổng lồ phải lớn bằng cả thiên đỉnh hiện ra trung tâm nguyên giới, gần như che phủ cả bầu trời. Toàn bộ nguyên giới rộng lớn mênh mông cũng được Phương Hàn sáng tạo ra bốn mùa như bình thường. Bên cạnh đó có rất nhiều dị độ không gian, dưỡng dục thiên ma dị thú, các loại ma quật, cung môn để cho môn hạ đệ tử tu luyện và khiêu chiến. Hiện tại nguyên giới cũng đã phân chia ra làm rất nhiều vị diện, trên mỗi vị diện đều có rừng núi, đại dương, ao hồ các kiểu, thậm chí có các quốc gia thế tục. Ở trong kỷ nguyên môn cũng có rất nhiều đệ tử, hiện tại đã phát triển tới mấy vạn ức triệu. Hơn nữa Phong Bạch Vũ, Linh Lung, Di Bảo Vũ Hoàng đã nghe theo lệnh của Phương Hàn thu lấy độc giới, hỏa giới, chấn giới và thang giới. Vừa rồi khi mà Phương Hàn trở về thì bốn đại thiên quân đều đem tất cả tu sĩ, không gian, thế giới và tinh bích hệ của bốn giới kia trở về, ngưng luyện vào nguyên giới, khiến trong nguyên giới xuất hiện thêm mấy cái vị diện. Trong bốn thế giới này cũng có rất nhiều tu sĩ, tất cả những đồ tử đồ tôn của mấy tên thiên quân kia hiện tại đều là nô lệ của kỷ nguyên môn. Mà nguyên lực của bốn thế giới này dung nhập vào nguyên giới khiến cho nó càng thêm chắc chắn, gần như không thua kém một thế giới lâu đời nào. Trừ thiên thần vật, bảo tàng lại nhiều đến vậy sao? Toàn bộ bảo tàng thần giới đều rơi vào tay kỷ nguyên môn chúng ta. Đây chính là kho báu mà thần tộc tích lũy đến 20 kỷ nguyên. Bên trong có khí tức thiên mạch thật là mạnh mẽ, phải có chừng 15 đường thiên mạch. Trời ơi, sao thần tộc lại có nhiều thiên mạch đến vậy? Quả nhiên, nhiều thiên mạch như vậy rốt cuộc có thể sinh ra bao nhiêu thiên quân chứ? Mỗi lần vĩnh sinh chi môn phun ra cũng chỉ có vài đoạn thiên mạch mà thôi. Đúng thế, chỉ cần thu được một cái thiên mạch là có thể thành lập một đại giáo vô thượng ở trong kỷ nguyên tiếp theo, mạnh mẽ như thiên đỉnh. Hiện tại chúng ta có chừng 15 cái, kỷ nguyên môn ta ở kỷ nguyên này và về sau có thể chân chính phát dương quang đại, thống trị chư thiên. Chúng ta tiến vào nhìn xem, rốt cuộc bảo tàng này có những thứ gì. Phương Hàn vung tay bay lên không trung tiến vào bảo tàng. Kho báu của thần tộc được mở ra trở về hình thái vốn có, giống như thiên đỉnh vậy, lơ lửng trên không trung của nguyên giới. Phương Hàn và mọi người tiến vào trong đó liền đi vào một điện phủ rộng lớn, bên trong rực rỡ muôn màu, toàn bộ đều là bảo tàng, giống như một thương khố thần vật vô cùng vô tận. Kho báu thần tộc vốn ẩn chứa cấm pháp vô cùng lợi hại, nhưng mà khi bị Phương Hàn thu lấy, thì cấm pháp đều bị hắn nhẹ nhàng gạt bỏ. Phương Hàn có thể đánh tan cả nguyên linh của Thủy Tổ Thánh Vương, thì cấm pháp này có ý nghĩa gì? Đây là thương khố thần vật Phủ Văn Thánh Kim. Đột nhiên Linh Lung Tiên Tôn kinh thán, nàng thấy được một cái thương khố thật lớn, rộng chừng một quả tinh cầu, bên trong chất đống những phủ văn kim sa, mỗi một mảnh kim sa đều là một cái phủ văn sáng chói không thể phá vỡ. Đây là do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, đã siêu thoát vẻ sáng bóng của thế tục. Đây là Phủ Văn Thánh Kim do Vĩnh Sinh Chi Môn nhả ra, nó là một loại kim khí. Nhiều kỷ nguyên trước đã từng có cao thủ dùng Phủ Văn Thánh Kim này luyện chế thành một thanh phủ văn kiếm và chém giết không biết bao nhiêu thiên quân, sau đó biến mất trong dòng sông lịch sử. Kim sa này chính là Phủ Văn Thiên Sinh. Không tồi, Phù Văn Thánh Kim là một trong những tài liệu đỉnh phong để luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên, ta lấy. Phương Hàn vung tay thu thứ này vào thôn Thiên Đỉnh. Sau đó mọi người lại bay sâu vào trong, vừa tìm kiếm vừa quan sát, đủ các loại thần vật hiện lên trước mắt mọi người. Mọi người thật giống như một đám khất cái, đột nhiên được tiến vào một vùng chứa đầy chân bảo, mỗi kiện đều là bảo vật vô giá. Wow, đó là lưỡng nghi thần thạch, nghe đồn chỉ cần đeo trước ngực là linh hồn sẽ được thủ hộ vĩnh viễn. Một kẻ thế tục sau khi thu được nó gần như không tốn nhiều công sức có thể tu thành tiên. Nơi này không ngờ lại có cả một vị diện. Mọi người khiếp sợ phát hiện ra trong vị diện trước mặt thì toàn đều là thần thạch hai màu đan trắng giao thoa. Thần thạch này chính là lưỡng nghi thần thạch, cũng là một loại thần vật. Phương Hàn lại vung tay lên. Sau đó mọi người liền thấy được hết vị diện này tới vị diện khác, trong đó toàn là thần vật, có huyền hoàng thần tinh, cửu cung thần thiết, bát quái phủ đồ, cũng có một ít thần vật thái cổ mà không ai biết là gì. Trên đường đi, Phương Hàn gặp thần vật nào thích hợp để tế luyện chí bảo thì đều thu lấy. Những thần vật trong kho báu này chẳng những là chủng loại nhiều mà số lượng càng là hơn rất nhiều. Thường thường mỗi loại thần vật đều nhồi đầy cả một vị diện, cũng có nhiều loại tài liệu cổ quái khiến Phương Hàn mở rộng tầm mắt. Thậm chí thông qua những tài liệu này hắn gần như có thể suy tính ra bộ dáng cụ thể của Vĩnh Sinh Chi Môn. Đó là hài cốt của thiên quân. Hài cốt của những thiên quân trong lịch sử thần tộc đều ở chỗ này, có hơn 30 bộ hài cốt. Di bảo chấn động chỉ vào một vị diện. Thế giới kia có cỗ tử khí vẩn quanh, trang nghiêm túc mục, và cái văn tự thần tộc xuất hiện trên hệ tinh bích có viết bốn chữ to: Chúng thần mộ địa. Ở bên trong chúng thần mộ địa này, Phương Hàn liền thấy được có chừng 35 phần mộ. Bên trong những phần mộ lớn này đều có thi thể của một thiên quân ngồi xếp bằng. Thi thể của những thiên quân này đều là thiên quân đã ngã xuống trong 20 kỷ nguyên qua. Tuy đã ngã xuống nhưng thi thể sẽ không bị mục nát. 20 kỷ nguyên, thần tộc đã sinh ra rất nhiều thiên quân. Đáng tiếc là bất kể thiên quân nào thọ mệnh cũng không thể vượt quá 20 kỷ nguyên. Khi bọn họ ngã xuống, thi thể bảo tồn trong chúng thần mộ địa được rất nhiều thế hệ thần tộc trọng vọng. Đáng tiếc là hiện tại đã bị Phương Hàn cướp lấy. Được, hơn 30 thi thể này vô cùng tốt, đều là thiên quân viễn cổ, khá thật. Trong đó có hài cốt của một ít lão bảo thủ có tu vi gần 10 kỷ nguyên. Những hài cốt này nếu dung nhập vào trong thân thể đệ tử kỷ nguyên môn, lại phối hợp với đan dược và các loại thần vật, chúng ta khẳng định sẽ có thêm vài vị thiên quân. Phương Hàn kiểm kê bảo tàng trong kho báu thần tộc, cuối cùng phát hiện ra một cái ao, bên trong toàn là vĩnh sinh khí nồng đậm. Phẩm chất của vĩnh sinh khí này còn cao hơn nguyên thủy khí vô số lần, là nguyên khí không thể thiếu nếu như thiên quân muốn tấn chức lên tiên vương. Thu được rất nhiều chư thiên thần vật và chí bảo Tam Thập Tam Thiên, Phương Hàn liền khoanh chân ngồi xuống ngay trong kho báu, đồng thời nói với bốn đại thiên quân: Các ngươi triệu tập những người trên thế tục đã từng đi theo ta, như là Phong Giao Quang, Tinh Vân Bảo Bảo và Long Huyền tới đây. Ta sẽ trợ giúp bọn họ dùng thế giới chi thụ tẩy rửa hài cốt thiên quân của thần tộc, sau đó để họ dung hợp thân thể với những hài cốt này, trợ giúp họ tấn công đột phá cảnh giới thiên quân vô thượng. Đồng thời phải lập tức bắt đầu tu luyện, cấp tốc gia tăng thực lực, tranh thủ tiêu hóa kho báu này đi, khiến cho toàn bộ môn hạ gia tăng thực lực. Đại chiến đã sắp tới. Thiên đình và rất nhiều thế giới khác đã đều đến tấn công chúng ta, phải hoàn toàn ngăn cản lại. Khi mà Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, thời gian trong toàn bộ nguyên giới bắt đầu gia tốc, một canh giờ bên ngoài bằng cả trăm vạn năm bên trong. Dưới thời gian gia tốc như vậy lại có chư thiên thần vật nhiều không đếm hết, đủ các loại đan dược thiên mạch phụ trợ, tu vi đệ tử kỷ nguyên môn sẽ tăng tiến vùn vụt. Hắn hiện tại bắt đầu đại luyện binh, trong thời gian ngắn phải gia tăng thực lực của kỷ nguyên môn lên một cấp bậc mới. Nếu là môn phái khác tài nguyên không đủ thì căn bản không thể xa xỉ mà nghịch chuyển thời gian tu luyện, nhưng kỷ nguyên môn thì khác. Một canh giờ trôi qua cả trăm vạn năm, có đệ tử trực tiếp chết già, thế nhưng trong kho báu thần tộc lại có vô số tục mệnh đan dược tăng cường thọ nguyên, giải quyết vấn đề này dễ. Kỷ nguyên môn cướp bóc bảo tàng của Khởi Nguyên Vương triều thì đã vô cùng giàu có, hiện giờ lại chiếm được kho báu của thần tộc, mỗi một thế lực đều là siêu cấp hào phú. Điều này khiến cho mỗi đệ tử kim tiên của Kỷ Nguyên Môn đều giàu có hơn cả đầu sỏ thiên đỉnh lúc trước như là Thẩm Phán Chi Thương hay là Hy Hoàng. Phương Hàn mang tất cả về bảo tàng của thần tộc, khiến cho Kỷ Nguyên Môn coi như là phát đạt. Tứ đại thiên quân Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Linh Lung, Di Bảo truyền lệnh xuống là phân phát từng viên đan dược, từng kiện pháp bảo, từng đạo thần phù ở trong kho báu của thần tộc. Một cơn sóng tu luyện đã bốc lên trong toàn bộ nguyên giới. Đưa mắt nhìn lại, theo thời gian trôi qua, từng luồng thiên kiếp cứ ngưng tụ, tiếng ầm vang truyền khắp hư không, rất nhiều đệ tử thăng cấp đón chờ thiên kiếp. Trong đó thì thiên tiên thăng cấp thần tiên, có khi thăng cấp kim tiên, thánh nhân, chí tiên, rồi tấn công cảnh giới, thiên địa đồng thọ. Liếc mắt một cái nguyên giới to lớn là vậy, mà khí tức thiên kiếp cứ liên tiếp xuất hiện, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lực lượng của những thiên kiếp này có thể thẩm thấu tiến vào trong tinh bích của thế giới, ngược lại bị thế giới chi thụ hấp thu rất nhiều, chuyển hóa khí tức của thiên kiếp thành lực lượng thuần khiết, lại một lần nữa gia tăng cho rất nhiều đệ tử Kỷ Nguyên Môn. Không ngờ thế giới chi thụ lại có thể trợ giúp chống đỡ cả lực lượng của thiên kiếp. Thực lực Kỷ Nguyên Môn chúng ta thực sự là tăng cường từng thời từng khắc, theo thời gian sẽ khiến cho chư thiên phải rung động. Thế giới chi thụ hấp thu thiên kiếp còn có thể gia tăng lực lượng của người sống trong thế giới của nó. Khó trách tại sao ở trong thế tục cao thủ của huyền hoàng đại thế giới lại xuất hiện lớp lớp, mà đệ nhất trong 3.000 đại thế giới thượng cổ, Tam Hoàng, Bản Nguyên Đạo Nhân hay Luân Hồi Đạo Nhân lại mạnh như là hung thần ác sát vậy. Lúc này thế giới chi thụ đã về tay, nếu trải qua thêm vài kỷ nguyên nữa thì kỷ nguyên môn chúng ta còn trưởng thành đến trình độ nào. Phương Hàn nhìn tất cả mọi chuyện mà trong lòng vui sướng vạn phần. Hắn hiện tại muốn dùng tất cả mọi thứ có được để trợ giúp những người trong môn phái đều đạt tới cảnh giới thiên quân. Chỉ có thiên quân thì mới có thể cùng hắn vượt qua kỷ nguyên môn, kỷ nguyên này, đạt tới kỷ nguyên tiếp theo. Còn về những đệ tử khác của kỷ nguyên môn khẳng định sẽ phải tử vong ở trong thiên địa đại hủy diệt. Cho dù có trốn trong chư thiên thần vật thì cũng không có tác dụng gì, sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy mà chết. Đây là chuyện không có cách nào, Phương Hàn cũng không thể bảo vệ được họ. Những người thân của hắn như Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Hồng Di, đám người Long Huyên thì nhất định phải thăng cấp thiên quân. Nếu không thì ở trong thiên nhân ngũ suy họ cũng phải chết. Hắn khó có thể chịu được điều này. Ta phải tăng tiến tu vi lên thêm một lần nữa, luyện chế thành công hai kiện trong chí bảo tam thập tam thiên thì lập tức đi Phật giới Long giới làm thịt bọn chúng. Phương Hàn vận chuyển pháp lực một cái, lập tức vô số tinh thể thần quốc phát ra những tiếng động như quỷ khóc thần gào. Thần vật trong kho báu thần giới từ từ dung nhập vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Kho báu của thần giới có các loại thần vật chư thiên hiếm có tới mức khiến người ta sôi trào. Lúc này Phương Hàn gần như đã có được toàn bộ tài liệu để khiến chí bảo tam thập tam thiên đều thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm. Ngoài chí thiên môn thì phải có vài món thần vật hiếm thấy như là chí tôn đạo lệnh, thiên tôn đạo thần hay là thiên đạo chi huyết, thái cực chi cốt thì gần như tất cả đã đủ. Nói cách khác, chỉ cần có pháp tắc và thiên quân căn nguyên dư thừa thì Phương Hàn hiện giờ có thể khiến tất cả bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo trừ chí thiên môn tăng cấp lên tiên ký thánh phẩm. Đáng tiếc là hắn lại không có nhiều căn nguyên thiên quân như vậy. Cho dù tự mình hiến tế thì hắn cũng không có khả năng làm thăng cấp tất cả lên tiên ký thánh phẩm. Hắn phải ra ngoài chấm giết thiên quân, dung nhập vào trong bảo bối của mình. Tam thập tam thiên, vĩnh bảo lộc vị, trợ tà vĩnh sinh, nắm chư thiên vào trong tay. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí kỷ nguyên chân hỏa bốc lên, hừng hực trong cơ thể. Chân hỏa này mãnh liệt tới mức gần như thiêu đốt hoàn toàn kho báu. May mắn là hắn đã ngăn cản hỏa lực, chứ nếu không có bộc phát như vậy, thì toàn bộ kỷ nguyên môn cũng bị môn chủ hắn thiêu đốt ra cho. Ngay cả Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Vũ Hoàng, Linh Lung sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu. Chỉ có những cấp bậc tồn tại như Trung Kết Thánh Vương mới có thể là biết được pháp lực của Phương Hàn hiện giờ khủng bố tới mức nào. Tu vi 10 kỷ nguyên lại nắm giữ các loại thần vật chư thiên đều là thứ do Tiên Vương vận hết toàn bộ lực lượng mới tạo ra được. Hơn nữa nắm giữ những bí hiểm mà chỉ có Tiên Vương mới có năng lực lĩnh ngộ. Rất nhiều thần vật xoay quanh thân thể Phương Hàn bị kỷ nguyên chân hỏa hòa tan. Căn nguyên thiên quân cường đại đều thanh tẩy toàn bộ thần vật, khiến những thần vật kia biến thành chất lỏng tiến vào chỗ sâu nhất trong chí bảo tam thập tam thiên. Từng đạo thiên kiếp giáng xuống, sau đó càng có nhiều thiên kiếp hơn. Trong cơ thể Phương Hàn ước chừng có hơn 10 kiện chí bảo tam thập tam thiên cùng dẫn phát ra đại kiếp nạn thiên quân, chuyển hóa thành tiên khí thánh phẩm. Đây chẳng khác nào là có hơn 10 cao thủ đồng thời độ kiếp thiên quân, mà những kiếp số này toàn bộ đều giáng vào thân thể Phương Hàn. Nhất là chí bảo tam thập tam thiên, một khi ngưng tụ thành hình thể, hóa thành tiên khí thánh phẩm, thì uy lực còn cường đại hơn thiên quân bình thường rất nhiều, cho nên thiên kiếp giáng xuống thì cũng mạnh mẽ hơn. Giống như chiến vương thiên quân hay là hoàng phủ bỉ ngạn, những người này vượt qua đại kiếp thiên quân cho dù hung mãnh, nhưng nếu so với kiếp số của chí bảo tam thập tam thiên thì quả chẳng khác gì con kiến mà đi so với con voi. Hiện tại trên đỉnh đầu Phương Hàn có kiếp số xoay tròn, cho dù là một đạo kiếp quang cũng có thể khiến thiên quân bình thường hồn phi phách tán, ngay cả khả năng chuyển thế đầu thai cũng không có. Tuy nhiên những thiên kiếp này đối với Phương Hàn mà nói quả thật chả khác gì bữa điểm tâm. Ngón tay hắn búng ra, tùy ý chụp lên đỉnh đầu, mỗi lần chộp tới trong bàn tay lại hiện ra một chữ kiếp to lớn. Trước mặt những chữ kiếp này, tất cả khí tức của thiên kiếp giống như là chuột thấy mèo vậy, ngoan ngoãn biến thành tinh nguyên dung nhập vào bên trong chí bảo. Một đại đỉnh lơ lửng giữa không trung, khẽ xoay tròn, khí thôn sơn hà. Một thanh kiếm, một cái khóa, một cây đàn, một cây cung, một mũi tên, ước chừng có 12 kiện pháp bảo lơ lửng bay lên, hấp thu căn nguyên thiên quân. Căn nguyên thiên quân khổng lồ trong cơ thể Phương Hàn quay cuồng cuồn cuộn, tẩy rửa như nước, khiến cho toàn bộ pháp bảo đều được thúc giục tới tiên khí thánh phẩm. Hắn đã cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên quân, hơn nữa tự thân tu luyện có căn nguyên mạnh mẽ, gần như là tiêu hao liền có thể tạo ra được. Cuối cùng là tới cực hạn thì mới tạo thành được 12 kiện chí bảo trong tam thập tam thiên. Nếu cảnh tượng này mà bị ngũ đại thiên quân của thiên đỉnh nhìn thấy, chỉ sợ sẽ phải rớt cả tròng mắt ra ngoài. Ngũ đại thiên quân của thiên đỉnh cô đọng chí bảo tam thập tam thiên, còn phải chữa trị nữa, cũng mất tới ức vạn năm, từ thời thượng cổ cho tới tận bây giờ. Mà Phương Hàn chỉ trong vài nhịp thở cô đọng được 12 kiện, hơn nữa cộng với vô thiên tán, hóa thiên giáp, chu thiên nghi, thâu thiên trảo, phong thiên tỏa, kình thiên trụ, tổng cộng là có 18 kiện chí bảo đã được cô đọng thành tiên khí thánh phẩm. Trong khoảnh khắc trong cơ thể hắn liền có thêm 18 vị thiên quân. Ồ. Phương Hàn thở dài một hơi, cảm giác căn nguyên trong cơ thể tiêu hao quá nhiều. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp mang lại cho hắn đủ thứ huyền diệu, thì căn nguyên tổn thất cho dù có nhiều, khiến pháp lực quán càng thêm tinh thuần, gần như đạt tới cảnh giới kỳ diệu của tiên vương. Chí bảo tam thập tam thiên mỗi lần thăng cấp đều khiến người luyện chế có được lợi ích rất lớn, cảm thụ được đạo thuật trong cơ thể xoay tròn, các loại lực lượng lan tràn khắp nơi, hóa thành thiên võng. Không tồi, thời gian này tu vi của ta tăng tiến vùn vụt, vượt qua khoảng cách mà rất nhiều thiên quân gần 10 lần thiên địa đại hủy diệt cũng không thể vượt qua nổi. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên vẫn chưa luyện chế thành công, ta muốn khắc chế được bọn thiên đình thì phải khiến toàn bộ chí bảo này thăng cấp tới cảnh giới thiên địa nhất thể, sau đó lấy được 33 cổ tự kia. Phương Hàn suy tính trong lòng. Nghe nói là chí bảo này tạo hóa thần khí chân chính thì mỗi kiện đều có chứa một cái cổ tự, cho dù là bộ hiện giờ của thiên đình thì bên trong cũng không có, nếu không uy lực còn lớn hơn nhiều. Có thể không coi Phương Hàn ở trong vực sâu không đáy vào đâu, thậm chí có thể hoàn toàn trấn áp, khiến hắn suốt đời phải trầm luân. Tuy nhiên chí bảo tam thập tam thiên tạo hóa thần khí kia, sau khi bị cánh cửa vĩnh sinh đánh nát, thì những mảnh vỡ đã rơi rụng vào trong chư thiên, 33 cổ tự cũng bay đi mất, rốt cuộc không tìm thấy nữa. Phương Hàn hiện giờ đang suy tính nơi mà chúng rơi xuống là ở đâu. Hắn đã chém giết rất nhiều để cho bản thân mạnh mẽ, cảm ngộ, vận mệnh chi đạo. Đối với việc suy tính lợi hại, loáng thoáng đã tính ra 33 cổ tự đang bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ giang cầm. Hiện giờ ta phải tiếp tục tăng tu vi lên, tấn công đột phá cảnh giới tiên vương, tìm kiếm 33 cổ tự bị mất này, hoặc tìm được tam sinh thạch do Nguyên Thủy Ma Tông của Ma Môn lưu lại. Sau này ta sẽ suy tính ra tại sao 33 cổ tự kia lại mất đi, rốt cuộc thì rơi vào tay ai, mà tam sinh thạch ở nơi nào. Phương Hàn ngồi ngay ngắn, hai tay đánh ra rất nhiều phủ văn. Thời gian trôi qua, có nhiều cảnh tượng lướt qua trong đầu hắn. Thiên đình rộng lớn hiện lên trong khoảnh khắc, một thân thể vô cùng cao lớn đứng sừng sững trên thiên đình, chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Cùng lúc đó, chân trời phía xa có một nữ tử đang đứng, áo trắng tung bay giữa không trung. Phương Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Điện Mẫu Thiên Quân, kiếp trước của Phang Thinh Tuyết. Ký tức vào thời điểm đỉnh phong cường đại nhất, không ngờ lại không dưới bản thân mình vào lúc này, mà Tạo Hóa Tiên Vương lại mạnh mẽ tới mức khó tin, gần như là áp đảo bản thân. Nhất là trên bàn tay hắn, hào quang của chí bảo tam thập tam thiên liên tục vận chuyển, sinh sôi không ngừng, vô số vị diện hiện ra rồi đánh về phía Phương Thanh Tuyết. Cánh cửa vĩnh sinh đánh tan chí bảo tam thập tam thiên, bàn tay của nữ tử kia chụp lấy toàn bộ, rơi vào trong tay của một nữ tử. Nữ tử đó là ai? Đã chiếm được 33 cổ tự sao? Tu luyện hẳn cũng phải tăng tiến vùn vụt, là nhân vật khủng bố cỡ nào? Phương Hàn vung tay lên, cảnh tượng vừa suy tính liền tản đi, hắn rơi vào trong trầm tư, nhưng trong đầu vẫn ánh lên cảnh tượng vừa rồi. Với đạo thuật suy tính của hắn thì cảnh tượng vừa rồi đều là hình ảnh chân thực. Tà hóa tiên vương giao thủ với Phương Thanh Tuyết và cũng bị lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh phản vệ mà hóa thành vô hình. Chỉ bảo tam thập tam thiên của tạo hóa tiên vương bị đánh nát, cổ tự thì bị một nữ tử thu lấy. Nữ tử này chỉ hiện ra có một bàn tay, tuy nhiên Phương Hàn dần xâm nhập vào suy tính, lại phát hiện ra nhiều manh mối. Trên bàn tay này có nữ tử kia hiện ra khí tức nồng đậm, rất giống với khí tức của vạn vật chi mẫu, là mẫu thân của vạn vật, phi thường kỳ diệu, pháp lực có một loại tác dụng cổ quái. Nữ tử này là vạn vật chi mẫu, chẳng lẽ là thiên nghi mẫu giáo, thiên mẫu ở trong truyền thuyết sao? Cũng chỉ có tồn tại với tu vi như là thiên mẫu mới có thể thừa cơ thu trộm đi 33 cổ tự ở trong tay tạo hóa tiên vương ở trong tình huống hắn bị trọng thương. Tạo hóa thần khí của tạo hóa tiên vương bị đánh tan, liền lập tức rời đi, không có đuổi theo cô ta. Hiển nhiên là đã bắt được dấu ấn của cánh cửa vĩnh sinh, muốn đi tìm kiếm nó. Nếu không thì thiên mẫu kia cũng không thể thuận lợi thu lấy như vậy. Phương Hàn lại lần nữa phân tích, cuối cùng xác định được nữ tử thu cổ tự của tam thập tam thiên chính là thiên mẫu, là một lão quái vật được Vĩnh Hằng Thiên Quân trao cả Yên Thủy Thiên cho. Thiên nghi mẫu giáo, thiên mẫu đã từng thống trị chư thiên vạn giới trong một kỷ nguyên, khiến cho toàn bộ nam tu ở trong kỷ nguyên đó đều phải làm nô lệ. Đây là một thế giới mẫu hệ, muốn cưỡi ai thì cưỡi. Chỉ bảo tam thập tam thiên hóa ra rơi vào tay thiên mẫu sau. Nếu như vậy thì cô nàng này cũng là mục tiêu của ta. Nghe đồn thiên mẫu và tạo hóa tiên vương có chút quan hệ. Hiện tại ở thiên đình, Vĩnh Hằng Thiên Quân và thiên mẫu cũng có liên hệ, cho nên mới giao Yên Thủy Thiên cho thiên nghi mẫu giáo. Nếu nói như vậy thì ta không nên đi tới thiên nghi mẫu giáo. Tuy nhiên nghe đồn tu vi của nàng không kém chúa tể chiến tranh, thậm chí là còn thần bí khó lường hơn. Tuy rằng không phải tiên vương nhưng cũng vượt qua 10 kỷ nguyên, còn trên cả ta, tùy tiện tiến vào chỉ sợ không được thuận lợi. Hơn nữa đệ tử của thiên nghi mẫu giáo rất đông, thực lực của giáo phái so với thần giới, long giới, Phật giới đều hơn, chẳng qua là ẩn giấu chư thiên không xuất hiện. Tu vi của thiên mẫu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ là một nhân vật giống như chúa tể chiến tranh. Tu vi đệ tử dưới trướng cũng có thể có không ít người cỡ như là chúa tể Phật giới, pháp giới. Muốn cướp được 33 cổ tự trong tay nàng không phải chuyện dễ. Tu vi của Phương Hàn phải tăng lên một lần nữa. Hắn phải tu luyện toàn bộ chí bảo thành thiên khí thánh phẩm. Thậm chí sở dĩ chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình có thể tu thành cũng là do ngũ đại thiên quân của thiên đình mượn dùng lực lượng của thiên mẫu trong truyền thuyết kia. Nếu không thì với năng lực hiện tại của thiên đình làm sao mà luyện thành được. Nên biết dù ta đã chém giết nhiều thiên quân như vậy, còn chiếm được cả kho báu của thần tộc, ước chừng tích tụ 20 kỷ nguyên, cũng không đủ tài liệu để cô đọng chí bảo tam thập tam thiên. Vậy thì thiên đình làm sao mà gom đủ được? Ý nghĩ của hắn dần rõ ràng hơn, hắn cảm nhận là tình huống dần trở nên nghiêm trọng. Thiên đình đã bỏ nhân mã liên hợp với chư tiên vạn giới, tấn công mình, thậm chí cả chúa tể chiến tranh trong truyền thuyết cũng động thủ. Nếu cộng thêm với thiên mẫu sâu không lường được kia thì thực sự nguy hiểm. Cần phải nắm chắc tất cả thời gian. Tu vi hiện tại của Phương Hàn cũng không phải lấn sợ chúa tể chiến tranh hay gì. Hắn đã luyện chế được 18 kiện pháp bảo thành tiên khí thánh phẩm, pháp lực càng tinh tâm hơn trước, bước vào trình độ 11 kỷ nguyên, hoàn toàn đã vượt qua thiên quân đỉnh phong, có được một tia sinh mệnh đặc thù và năng lực của tiên vương. Nhất là suốt đời hắn chém giết để đề cao cảnh giới, có thể nói thủ đoạn chẳng kém gì với chúa tể chiến tranh hay là thiên mẫu. Hắn và chung kết thánh vương liên thủ nắm chắc 9 phần giết được chúa tể chiến tranh, nhưng nếu có thêm thiên mẫu thì sợ là bọn hắn có thể giết được hắn và chung kết thánh vương. Một khi thất bại thì kỷ nguyên môn liền bị hủy diệt, đám người Phong Bạch Vũ cũng không thể chạy trốn, toàn bộ đều bị diệt sát thôi. Đây không phải chuyện đùa mà là một chuyện đầy máu me. Tới hiện tại Phương Hàn có một hy vọng bức thiết là thực lực lại nâng lên một lần nữa, tối thiểu phải luyện chế được toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thánh phẩm thì mới có hy vọng. Ồ, ngay vào thời khắc hắn đang suy nghĩ thì trong toàn bộ nguyên giới có một cơn sóng thiên kiếp mênh mông trào dâng, sau đó một gương mặt khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Gương mặt này phản xạ tất cả thuật pháp, hào quang chiếu rọi vĩnh hằng, vô số thiên kiếp công kích đánh lên gương mặt đều phản xạ ngược ra, thiên kiếp va chạm với thiên kiếp cuối cùng bùng nổ, biến thành một thiếu nữ tiến vào trong gương. Răng rắc, nữ tử kia hiện lên trong gương, quanh thân tụ lại cùng với mặt gương, biến thành một người, chính là Phong Giao Quang. Nàng đã vượt qua đại kiếp nạn thiên quân, rốt cuộc khiến bản thể là thiên hoàng kính trở thành tiên khí thánh phẩm, hơn nữa uy lực còn tăng vọt. Bởi vì nàng ở trong kho báu thần tộc lại chiếm được rất nhiều chư thiên thần vật, dung nhập vào thiên hoàng kính, cũng dung hợp cả thi hài của một vị thiên quân viễn cổ, pháp lực tăng lên như nước chảy thành sông, liền tu thành thiên quân. Nhìn thiên kiếp cuồn cuộn tiến vào trong thiên hoàng kính, khí tức của Phong Giao Quang tăng vọt, siêu thoát cả thiên địa. Phương Hàn cũng âm thầm gật đầu, từ nay về sau Vu Hoa Môn lại có thêm một thiên quân vô thượng. Hắn liếc mắt một cái liền phát hiện pháp lực đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Hiên, Hồng Di Quận Chúa, Xích Hải Ma Tôn, Tinh Chủ cũng đều tăng cao, loáng thoáng có xu thế thăng cấp thiên quân. Những người này đều được dung hợp một bộ hài cốt của thiên quân, của thần tộc Thái Cổ, pháp lực đã đẩy lên đến đỉnh phong, lại tu luyện các loại đạo thuật thượng cổ, các loại kinh nghiệm đều dung hợp thành thiên quân, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hiện tại chính là thời gian tích lũy ngộ đạo, chỉ cần một chút là một bước lên trời. Nhân vương địa ma, thiên quân là ta. Âm một tiếng, ngay sau đó một luồng ma khí bốc lên, thiên kiếp lại bị dẫn xuống, không ngờ lại là đại kiếp nạn thiên quân. Phương Hàn hơi đậm tâm, tâm linh khẽ vận chuyển, nhìn thấy không ngờ là một cao thủ của kỷ nguyên môn, nhân vật vốn không có khả năng thăng cấp thiên quân, lại bất ngờ thành thiên quân trước thời hạn. Cao thủ này là một ma thần tuyệt thế, là Si Nhân Vương, từng là điện chủ của tuyên cổ ma điện ở vô cực đại thế giới. Si Nhân Vương trong thế tục là chân tiên, tuy tích lũy phi thường đầy đủ, kinh nghiệm đạo thuật cũng phong phú, sau khi bị Phương Hàn thu phục, liền phi thăng cùng với đám linh lung tiên tôn. Vẫn là luôn tu luyện trong Hồng Mông Điện, tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lần này lại được dung hợp hài cốt một vị thiên quân thần tộc, không ngờ lại kích phát tiềm lực của bản thân, đột phá để dẫn tới đại kiếp nạn thiên quân. Từng luồng thiên kiếp giáng xuống, nhưng thân thể Si Nhân Vương xoay tròn, phát ra ma khí, cô đọng toàn bộ thiên kiếp thành ma thân hộ thân. À, hắn là chúa tể nhân ma, nổi danh ngang với A Dục ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Si Nhân Vương chuyển thế đây mà, quả nhiên là không giống người thường, thảo nào lúc trước lại có thể có được tuyên cổ ma điện. Phong Bạch Vũ đang tu luyện đột nhiên mở mắt nhìn Si Nhân Vương đang lột xác. Thân phận Si Nhân Vương không ngờ lại là chúa tể nhân ma của Nguyên Thủy Ma Tông. Đây là tồn tại còn mạnh mẽ hơn chúa tể Xuân Thu chuyển thế. Âm một tiếng, một luồng ma khí mạnh mẽ quây quanh Si Nhân Vương. Người từng là chúa tể nhân ma này giống như vẫn đang thức tỉnh ý niệm, ánh mắt mê man, sau đó mới khôi phục lại ma niệm khôn cùng xoay chuyển quanh thân. Nhưng ma khí hợp thành hào quang ở sau thân thể hắn, đủ các loại ma thủ, ma tướng, ma vân, ma khí, ma pháp, ma văn. Phương Hàn nhìn thấy tất cả, liền phất tay một cái. Điện chủ tuyên cổ ma điện Si Nhân Vương vừa thấy Phương Hàn, ánh mắt lập tức cả kinh, trầm mặc trong chốc lát, liền bột ngột bay ra quỳ xuống một gối. Si Nhân Vương khấu kiến môn chủ. Si Nhân Vương, ngươi vừa thăng cấp thiên quân, khôi phục trí nhớ, chúa tể nhân ma của Nguyên Thủy Ma Tông, đối với kỷ nguyên môn có ý tưởng gì không? Phương Hàn hỏi. Có phải là muốn thoát ly kỷ nguyên môn, một lần nữa trở về Nguyên Thủy Ma Tông, làm ma chủ tuyệt thế hay không? Không dám, thuộc hạ không dám, tuyệt nhiên là không dám. Si Nhân Vương tuy rằng thăng cấp thiên quân, nhưng lực lượng quán càng mạnh thì càng cảm thấy sự khủng bố của Phương Hàn. Trong mắt hắn, Phương Hàn là thần, không thể kháng cự, là tồn tại bất hủ, ngự trị ở trên cả đại đạo, không thể dùng ngôn từ để hình dung và không có nhược điểm. Thời điểm hắn thăng cấp thiên quân, trong một khắc thức tỉnh nguyên linh của chúa tể nhân ma, hắn cũng có ý tưởng này, nhưng không ngờ lập tức bị Phương Hàn nhìn thấu. Hiện giờ hắn quỳ gối trước mặt Phương Hàn không dám nhúc nhích chút nào, mồ hôi đầm đìa, đối với một tia ý tưởng vừa rồi cảm thấy vô cùng ngu xuẩn. Ngươi là chúa tể nhân ma của Nguyên Thủy Ma Tông, địa vị phi thường cao, như vậy ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, chiêu hàng chúa tể Xuân Thu vào trong kỷ nguyên môn của chúng ta. Ta có thể cho hắn một chức hộ pháp, nếu không thì ta sẽ san bằng toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông. Chúa tể Hoàng Hà, Phần Mộ, chúa tể Nghịch Ma, Minh Cổ đều đã bị ta giết chết. Hiện giờ Nguyên Thủy Ma Tông còn bao nhiêu vị ma chủ, ngươi đều phải chiêu an cho ta. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, có biết không? Phương Hàn thản nhiên ra lệnh. Vâng, ta sẽ hoàn thành tốt việc này, môn chủ. Si Nhân Vương lại cúi thấp cái đầu cao quý của mình, tuy nhiên sau đó y hơi do dự. Nhưng mà môn chủ, ta vừa mới thăng cấp cảnh giới thiên quân, pháp lực còn nông còn cạn. Đi tới Nguyên Thủy Ma Tông ở Chiêu An, sợ rằng sẽ bị một số ma chủ ám toán mà không thể chấn áp được bọn họ. Hiện giờ Nguyên Thủy Ma Tông trừ chúa tể Xuân Thu ra thì còn có 5 ma chủ trong đó. Có chúa tể Hung Sát còn mạnh hơn cả chúa tể Xuân Thu, ta tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Si Nhân Vương vừa thăng cấp thiên quân thì cũng chỉ mạnh hơn Mưu Lê thiên quân một chút, tương đương với một kỷ nguyên thôi. So với chúa tể Xuân Thu thì chẳng khác nào một trời một vực. Để hắn đi Chiêu An như vậy cũng quá nguy hiểm. Không sao, ngươi dù đi cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần tâm linh vừa động là ta sẽ xuất hiện ngay. Phương Hàn vung tay một cái, một đạo phù lục đánh lên người của Si Nhân Vương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em. Nếu mà mấy hôm nay mình có chậm chuyện anh em thông cảm, nên mình đang có bệnh trong người ấy. Nên là mọi người, mấy cả mọi người cũng thôi thì nghỉ ngơi 30 tháng 4 đi, mấy khi mới có cơ hội đâu nhở. Bye bye cả nhà.